Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Bác Nguyên Ích, chém giết huyền quân. Đột nhiên, đông phương giữa bầu trời, tam đạo trưởng hồng phá không phóng tới, rất nhanh đi tới trước mặt chúng nhân, cầu vồng biến mất, ba cái khí tức mạnh mẽ, như rồng tựa như hổ huyền quân cao thủ, bồng bềnh rơi xuống đất. Người nào? Tứ đại quỷ soái gặp được này ba cái huyền quân, dồn dập cảnh giác hỏi. Bọn họ ở băng hỏa thành, chưa từng gặp huyền quân cấp cao thủ. Ba người này e sợ lai giả bất thiện. Cái kia khô quắt Triệu Minh Thành, đột nhiên đến rồi khí lực, la lớn, Thủy Nguyên Ích tướng quân cứu ta. Hứa Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía người cầm đầu, cau mày hỏi, người chính là Thủy Nguyên Ích? Không sai, Độc Cô Thành thú vệ tướng quân Thủy Nguyên Ích, gặp Hứa Tiết độ sứ. Thủy Nguyên Ích từng người rất cao, hắn mặt mày trong lúc đó, có một loại mơ hồ tàn khốc, làm người thấy chi sinh ra sợ hãi. Thủy tướng quân lần này tới thấy ta, có chuyện gì? Hứa Dương đã đoán được Thủy Nguyên Ích ý đồ đến, hắn cố ý hỏi, nói vậy Hứa Tiết độ sứ cũng đoán được. Thủy Nguyên Ích nói rằng, ta là xin ngươi thả Khảm Ly quân Triệu Minh Thành. Tại sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Khảm Ly quân Triệu Minh Thành khiêu khích uy nghiêm của ta, tự ý tăng thêm thuế, Khảm Ly thành người người cảm thấy bất an, hắn còn bắt cóc nặc tác người lãnh tụ vợ con, loại này hành vi làm ta Hải Vân Thượng Quốc hổ thẹn, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hứa Tiết độ sứ, Khảm Ly quân dù cho có lỗi, nhưng là Hải Vân Thượng Quốc huyền quân thành chủ, nên áp giải đến Hải Vân Hoàng Đô, từ hoàng tộc xử trí. Ngươi tùy tiện giết hắn, chính là coi rẻ Hải Vân Thượng Quốc, đến thời điểm cao tầng đối với ngươi cũng sẽ có không nhỏ ý kiến, đối với ngươi tương lai hoạn lộ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thủy Nguyên Ích nói, ở Thủy Nguyên Ích phía sau hai tên huyền quân cao thủ cũng không chỗ ở gật đầu, coi rẻ Hải Vân Thượng Quốc, thật lớn mũ, ta muốn phải không đồng ý buông tha Triệu Minh Thành đây. Hứa Dương lông mày dần dần nhíu lên, lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi cố ý muốn giết Khảm Ly quân, ta chỉ có đem chuyện này bẩm báo cho ta Thủy gia cao tầng, tại triều đình bên trong khởi xướng đối với ngươi kết tội. Thủy Nguyên Ích ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói ý tứ của cũng rất sáng tỏ, tin tưởng Hứa Tiết độ sứ, không muốn ở vừa đi nhậm chức, liền đối mặt bãi miễn nguy cơ chứ. Phải biết Hải Vân Thượng Quốc quân hầu cấp cường giả không ít, nhưng Tiết độ sứ vị trí cũng chỉ có 28 cái. Hứa Tiết độ sứ tọa trấn Đông Bắc Đệ Tứ Vực, vị trí này cũng không có thiếu người ghi nhớ, trong đó cũng bao quát ngươi đi. Thủy tướng quân, nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ cũng đã là đời tiếp theo Tiết độ sứ. Hứa Dương trong ánh mắt dần dần bắn ra lệ mang, vì lẽ đó người mang theo hai tên huyền quân đến đây, khuyên can ta giết Triệu Minh Thành, kỳ thực là đả kích ta uy tín, vì là tiến một bước không tưởng ta làm chuẩn bị. Ta nói không sai chứ? Thủy Nguyên Ích ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Hứa Dương dĩ nhiên mở ra đến đem lời nói hết rồi. Chỉ có thể giải thích, Hứa Tiết độ sứ sao lại nói lời ấy? Đem Khảm Ly quân áp giải đến Hoàng Đô được thầm, đã đủ để dựng đứng uy tín của ngươi, hà tất giết người? Buồn cười. Hứa Dương trừng mắt lên, bằng các ngươi Thủy gia thế lực, e sợ Triệu Minh Thành còn chưa tới Hải Vân Hoàng Đô cũng đã tắm thoát tội danh chứ. Ngày hôm nay này Triệu Minh Thành, ta không phải giết không thể. Ngươi Thủy gia muốn kết tội ta, bất cứ lúc nào xin đợi. Hứa Dương trở tay bổ ra một đạo xích quang, Triệu Minh Thành cả người bị rơi xuống cấm chế, căn bản là không có cách né tránh phản kháng. Một viên già nua đầu lâu phóng lên trời. Ngươi, dù là lấy Thủy Nguyên Ích lòng dạ, cũng không nhịn được sắc mặt âm trầm, phẫn nộ. Hắn thực sự chưa từng thấy Hứa Dương người như vậy, nói giết liền giết, không gì kiêng kỵ. Tốt xấu hắn Thủy Nguyên Ích cũng là Hải Vân Thủy ra hai đời nhân vật, lại không cho một điểm mặt mũi. Hừ, quả thật là có sư tất có danh đồ. Thủy Nguyên Ích dệ mặt xuống. Đáng tiếc, ngươi có Tà Vương bản tính, chưa chắc có thực lực của hắn cùng vận khí. Chúng ta đi nhìn. Hứa Dương từ tốn nói. Xem ngươi tuổi, hẳn là cùng sư phụ ta nhân vật cùng thế hệ. Sư phụ ta đã là Huyền Vương đỉnh cao, bước lên trước Vô Song Hoàng giả cảnh giới. Mà ngươi sao? Còn đang Quân Hầu cảnh giới dãy dụa. Đây chính là chênh lệch. Các ngươi loại này nếu nói người bình thường, làm việc thúc thủ trói buộc chân, đạo của chính mình đều không thể quán triệt, làm sao tiến bộ? Thủy Nguyên Ích hừ một tiếng. Ta tự có đường của ta, không nhọc quan tâm. Hắn thân hóa lưu quang, hướng Đông Phương Thiên Tế bay trốn quá khứ. Hứa Dương xa xa quát lên. 3 tháng sau khi, ở Toái Nhật Thành tổ chức hội nghị, ta muốn tiếp kiến các đường thú vệ tướng quân. Thủy Nguyên Ích tướng quân, đừng vội đã muộn. Hai người tan rã trong không vui. Bất kể là Thủy Nguyên Ích, vẫn là Hứa Dương, đều rất rõ ràng. Bọn họ lần sau giao chiến, liền ở Toái Nhật Thành trong đại hội. Rốt cuộc là Hứa Dương có thể dựng đứng quyền uy, lãnh tụ quần luân, vẫn là Thủy Nguyên Ích tung hoành liên hợp. Không tưởng thượng quan, sau 3 tháng, liền biết rõ ràng, chủ nhân, này Huyền Quân thi thể, cũng không thể lãng phí a. Đề Quyên quỷ soái cười nói. Hứa Dương phất phất tay, lập tức tứ đại quỷ soái cùng dùng thủ đoạn, rút lấy Triệu Minh Thành thi thể trên huyết nhục tinh hoa, thậm chí là linh hồn năng lượng. Rất nhanh, Triệu Minh Thành thân thể chỉ còn lại có một tấm khô quắt da. Hứa Dương lần thứ 2 quan sát tứ đại quỷ soái, phát hiện trên người bọn họ cái kia một tia thánh khiết kim quang cũng không có biến hóa gì đó. Cho tới Triệu Minh Thành mang đến mấy cái Huyền Tông hộ vệ, cùng với cháu của hắn, cũng không kịp nói chuyện, đã bị tứ đại quỷ soái phân công nhau cắn nuốt. Hạ Uy Thành chủ nhìn ra sắc mặt hơi trắng bệch, hắn vội vàng kéo qua Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương huynh đệ, đón lấy ngươi có kế hoạch gì? Hứa Dương nói rằng, ta chuẩn bị ở Băng Hỏa Thành tiềm tu một thời gian, trải qua Huyền Băng Nguyên thám hiểm, Độc Cô Thành ác chiến, cùng với Tinh Yển Thành bình định. Hứa Dương tích góp không ít cảm ngộ, đặc biệt là ở Huyền Băng Uyên, hắn thu hoạch Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn, liên quan với Huyền Tông, Huyền Quân cảnh giới pháp môn. Hiện tại hắn bế quan tiềm tu, chính là muốn triệt để ngưng luyện ra Bát Cực chân thân, đem chính mình tu vi chân chính tăng lên tới Quân Hầu cảnh giới. Cái này cũng là Hứa Dương đem gặp mặt hội nghị định ở sau 3 tháng nguyên nhân. Hắn cần thời gian đến tu luyện một phen. Ở lên cấp Quân Hầu sau khi Hứa Dương ngồi tiết độ sứ đại vị, thì sẽ không có người nói bất kỳ chuyện phiếm, càng thích hợp khuất phục quần hùng. Dù sao Hải Vân Thượng Quốc quy định, tiết độ sứ nhất định phải Quân Hầu cường giả mới có thể đảm nhiệm. Hứa Dương thuộc về Hải Hoàng lời vàng ý ngọc, đặc cách đề bạt. Phá vỡ quy củ này, tự nhiên sẽ để rất nhiều người khẩu phục tâm không phục. Ở võ bộ bên trong, Hứa Dương đã nhận lấy tiết độ sứ 1 năm bổng lộc, đầy đủ 600 khối huyền tinh. Hắn không khỏi cảm thán Hải Vân Thượng Quốc giàu nứt đố đổ vách. Mỗi một khối huyền tinh đều theo kịp mấy trăm khối thượng phẩm huyền thạch. Nếu như tương đương thành tiền, tương đương với mấy vạn dược hồ tệ. 600 khối huyền tinh, giá trị tuyệt đối ở ngàn vạn dược hồ tệ bên trên. Đương nhiên, huyền tinh đối với Hứa Dương tới nói không tính là gì. Hắn có Bát Cực Rong Lô, tùy tiện tàn sát Huyền Tông trở lên cao thủ là có thể được huyền tinh. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, huyền tinh chính là hiếm thấy tu luyện chân phẩm. Chẳng trách tiết độ sứ vị trí dẫn tới mọi người nhòm ngó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.